Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, Lôi Miêu Đặc Dị Tính, số 42 con đường, ba thần thú tại ngay từ đầu tiến lên lộ tuyến vẫn tương đối đều nhịp, nhưng đến đằng sau, liền trực tiếp chia ra tiến lên, Suicune đi Dragon Den tìm Claire. Sau đó một đường đường về chạy về đến đánh Morty, lại là đi Olivine City gặp được Crystal, lại đi Chanut City, Intay đi cứu Gou cùng Silver, trở lấy bọn họ một đường chạy vội đến U Island, tiếp lấy không biết tung tích. Raiko, có trời mới biết Raiko muốn chạy đến nơi đâu, dù sao liền nó xuất hiện số lần ít nhất. Ngoại trừ Faulkner nơi đó xuất hiện qua một lần về sau. Lại có là LT, sớt trong tay, Kurotaku không dám đánh quấy đến Intay. Chỉ có thể mượn dùng Gachom Electroreception nhìn chằm chằm Raiko không thả. Chờ cái kia ba con cách khá xa một chút về sau. Lại đi chắn nó, đây là Violet City phương hướng, sớm như vậy liền đi Violet City. Lợi dụng la bàn nhận ra Raiko tiến lên lộ tuyến, Kurotaku híp híp mắt, gia hỏa này sẽ không đã sớm biết LT, sớt tồn tại a. Lúc này LT, sớt hẳn là tại Union Cave, hơn phần nửa là điều tra đội Rocket tàn đảng bị, không rõ nguyên nhân, triệu tập sự tình. Không nghĩ tới gặp Crystal, đuổi theo, hắn vỗ nhẹ đập Gachom cổ, két bu. Gachom gầm nhẹ một tiếng, lần nữa gia tốc chỉ lên trời bên cạnh Raiko lao xuống đi qua. Nơi xa, Raiko bén nhạy phát giác được có người tại sau lưng truy đuổi. Tiến lên bộ pháp không tự giác chậm dần, dưới chân hình cung thiểm điện cũng tiêu tán thành vô hình. Tiếp theo, dứt khoát trực tiếp nhảy vọt đến trên một ngọn núi, xoay người qua, giống nguyên hình làm kiếm răng hổ thiên lôi Pokemon hướng Kurotaku lên tiếng gào thét. Bọn chúng xuất thế là vì tìm kiếm thích hợp trainer giúp chúng nó chống lại tà ác, cho nên mới sẽ bốn phía khiêu chiến cường đại trainer, tìm kiếm thích hợp đồng bạn. Gachom khí tức trên thân đủ cường đại, nó dứt khoát liền dừng lại, chủ yếu là muốn nhìn một chút Kurotaku có phải hay không nó muốn tìm trainer. Không chạy, vậy thì tốt a. Kurotaku hai mắt hơi sáng, dưới thân Gachom tiến lên tốc độ cũng theo đó thả chậm. Cũng tại khoảng cách Raiko không sai biệt lắm hơn 30 mét vị trí triệt để dừng lại. Kỳ thật lần này tới tìm Raiko cũng không phải là chỉ là hiếu kỳ. Kurotaku còn có một cái nhất định phải tìm đến Raiko lý do. Ai cũng rõ ràng. Gió bấc hóa thân Suicune có được tịnh hóa nguồn nước năng lực. Intay cũng tại Adventure bên trong cho thấy sinh mệnh chi hỏa. Như vậy Raiko đây, Raiko không có khả năng không có cái gì à. Vô luận là hủy diệt chi lôi, hay là sinh cơ chi lôi, đều là Kurotaku khát cầu. Dù sao một trong tam cự đầu Electivire cũng là Electric thuộc tính à. Mà lại ra hỏa này có hay không Mega, thực lực đã đang từ từ cùng Gachom còn có Sizer kéo ra tới. Thậm chí dần dần liền hậu bối cũng không bằng. Ra hỏa này đối với mình không có Mega Evolution chuyện này cũng hướng Kurotaku oán trách rất lâu. Mỗi lần nhìn đồng đội Mega Evolution ánh mắt mỗi lần đều đặc biệt vừa chua. Kurotaku nhất định phải cho nó cái bàn giao. Pokemon. Raiko, giới tính, không, đẳng cấp, cấp 75 đặc tính, cảm giác áp bách, thuộc tính, Electric, Trainer, không chiêu thức, Thunder LV8, Rain Den, cầu mưa, LV8, cam mai, minh tưởng, LV8 Extrasensory, thần thông lực, LV8, Discharge LV8, Thunder Fang, răng nanh lôi điện, LV8 Grunt. Cắn nát, LV8, Reflect, phản xạ vách tường, LV8, Raw, gầm rú, LV8, Quick Attack, tấn công nhanh, LV8 cũng nói không lên đặc biệt mạnh. Sao cá ướp muối Lugia yếu đi thật nhiều. Cùng Zapdos là một cái cấp độ. Kurotaku còn nhớ kỹ ban đầu ở không người chạm phát điện bên trong thấy qua Zapdos số liệu. Đương nhiên trong truyền thuyết Pokemon thân thể có đặc dị tính. Là không thể chỉ dùng số liệu liền có thể đánh giá ra nó thực lực cụ thể. Chí ít phổ thông cấp 75 Pokemon làm không được tịnh hóa nguồn nước cùng thiêu hủy blend trên cánh. Tay không thuộc về nó tế bào. Bất quá cũng khó trách ba cái đánh một cái đều đánh không lại Brise. Muốn viện binh, cùng suy nắp còn có Delibird vẫn là có như vậy điểm sai cách nha. Tại Raikou nhìn chăm chú, Kurotaku cấp tốc thả ra Electivire. Đại lão hổ, đối thủ của ngươi là gia hỏa này. Thích bồ, biết Kurotaku ý nghĩ Electivire nhìn chằm chằm cúi người gầm nhẹ Raikou. Yên lặng ma quyền sát trưởng, để nhỏ bé dòng điện đầy đủ vơn quanh nơi cánh tay bộ vị. Gia hỏa này chính là mình, tiến hóa, thời cơ. Cũng không thể tùy tiện liền bỏ qua nó. Raikou không rõ ràng Kurotaku muốn làm gì, nhưng Electivire khí tức trên thân không thể so với lúc này Garchomp yếu. Tăng thêm vẫn là Electric thuộc tính, nó không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ lại chính mình đi ra ngoài liền có thể gặp được thích hợp trainer rồi? Đánh trước lại nói, làm thực chiến phái Raikou không kịp chờ đợi muốn thăm dò Kurotaku chân chính thực lực. Trên lưng tựa như mây đen màu đỏ tía lông tóc trong nháy mắt bành trướng vô số lần. Cũng cực tốc hướng lên bầu trời bên trong khuếch tán đi qua. Không cần một lát, hoang dã liền bị âm trầm mây đen bao phủ. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, thiểm điện ở trong đó điên cuồng dũng động. Rain đen, cầu mưa, đều tỉnh ta mở ngày mưa. Bay lên đi, Kurotaku đứng sau lưng Garchomp. Hắn cũng không muốn bị lôi điện dư ba đánh trúng. Dù là lấy hắn hiện tại thân thể ngạnh kháng Thunder cũng sẽ không chết. Chỉ là bỏ đi nửa cấm mạng mà thôi. Electivire hai mắt hơi sáng. Thân thể cường tráng tại Raikou kinh ngạc trong lúc biểu lộ bay đến giữa không trung. Gia hỏa này, biết bay, Raikou bị Electivire phi hành động tác giật nảy mình. Nhưng một giây sau, một cỗ mập mạp màu vàng sáng lôi điện liền tại khống chế của nó dưới. Hướng bay về phía bầu trời Electivire đánh tới. Muốn tránh cũng không được. Khoa trương soạt, lôi điện chính trúng Electivire thân thể. Thật nhanh, Kurotaku lấy làm kinh hãi, cùng là cấp 8 Thunder, Raikou lên tốc độ tay độ nhanh hơn Electivire nhiều. Đối diện, Raikou đồng dạng hơi kinh ngạc, bởi vì nó vẫn lấy làm kiêu ngạo dòng điện giống như đối Electivire. Không có tác dụng, trên bầu trời, tại Raikou trong dự đoán không nói nhận trọng thương. Ít nhất cũng phải nhăn trâu mày Electivire thình lình hoàn hảo không chút tổn hại đem Raikou. Thunder toàn bộ mạnh mẽ đỡ lấy. Motodrive phát động, đang gầm thét minh lôi bên trong. Electivire cảm thụ được thuộc về Raikou lực lượng khổng lồ ngay tại điên cuồng hướng trong cơ thể. Mình tràn vào, đồng thời chính mình cũng tại trong thống khổ. Không ngừng tăng lên lấy năng lực giá trị. Motodrive đặc tính là có cực hạn, cũng không phải là nói vô luận lôi điện làm sao bổ Electivire đều thí sự không có. Nó có cái giá trị cực hạn, lại cực hạn này giá trị biết theo năng lượng đẳng cấp gia tăng mà gia tăng. Giống, Raikou nhẹ nhàng bới đào mặt đất, cái này Pokemon là xúc điện đặc tính sao? Khó trách nhân loại kia tự tin như vậy, nhưng người lại có thể kháng mấy lần đây? Khoa trương soạt, lại là một đạo tật lôi. Raikou trong cơ thể chữ điện túi cùng phổ thông Pokemon chữ điện túi không phải là một cái khái niệm. Nếu nói Electivire muốn tại Pokédex giới thiệu nói khoác dưới mới có thể cung ứng một tòa thành thị. Thường ngày cần thiết điện lực, như vậy nó chính là có thể chân chính chính phóng xuất ra cùng cấp điện lực Pokemon. Thích bổ, lại là một tia chớp ra thân. Electivire phát ra một tiếng gầm nhẹ, tắm rửa lấy lôi điện phi tốc hướng Raikou tới gần, trên tay tràn ra có thể đông kết không khí hàn lưu. Giống, Raikou gầm thét Surplus, nhảy lên, né tránh rơi mất iPad của Electivire. Đảo mắt nhìn lại, thình lình nhìn thấy nguyên bản nó chỗ đứng thẳng sơn phong bị đông cứng thành một tòa thật to băng. Sơn, thật mạnh khí đông, đây là Electric thuộc tính Pokemon. Raikou hai mắt trừng trừng, trên thân màu đen hổ văn cùng bằng sắt đồ trang sức sáng lên ánh sáng màu lam. Tiếp theo, chói mắt màu xanh đậm thiểm điện giống một cái lưới lớn hướng bốn phía bày ra đi qua. Những nơi đi qua, nham thạch sụp đổ, cây cối nổ tung, discharge, Electivire không thể tránh khỏi lại ăn một phát dòng điện. Tốc độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, nhưng nó nhưng thật giống như cái gì đều không có phát sinh. Vẫn là dựa theo nguyên tốc độ truy kích lấy Raikou. Raikou cũng chăm chỉ không ngừng đối với nó oanh kích lấy lôi điện. Phía dưới, Kurotaku tránh sau lưng Garchomp. Có chút khẩn trương lại có chút mong đợi. Mặc dù không rõ ràng Raikou đến cùng có hay không nhìn thấu Electivire hướng dẫn công kích ý đồ. Nhưng bị đánh nhiều như vậy dưới, lấy Electivire học tập lực, chắc hẳn khẳng định lĩnh ngộ được cái gì đi. Chỉ hy vọng như thế. Thực sự không được, liền đem Raikou trực tiếp thu phục. Hắn thay thế LT, Sớt đi cùng Prise đánh trận chiến đầu tiên tốt rồi. Dù sao Electivire không có ở trên thân thể ngươi học được đồ vật. Ngươi cũng đừng nghĩ đi. Có chút vô lại nghĩ đến. Kurotaku chớp mắt nhìn xem Electivire mang trên mặt một chút thống khổ cùng hưng phấn. Không ngừng cùng Raikou chiến đấu. Lại một lần bị Raikou dòng điện đánh trúng. Trong lòng có như vậy điểm tâm đau. Có thể chợt lại đem ném sau ót. Đây là Electivire lựa chọn. Hắn làm Electivire trainer. Chỉ có thể ủng hộ. Quyết không thể dội nước lạnh. Dù là kết quả là thảm đạm. Kurotaku không biết là ý nghĩ của hắn kỳ thật tại anime bên trong bị thực hiện qua. Alola liên minh trên đại hội. Thoracard của Ash dùng nó chuông lục lạc hấp thu Incineroar của Kukui tiến sĩ ngọn lửa. Từ đó trong chiến đấu kịch liệt, tiến hóa thành Incineroar, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Như vậy Electivire hấp thu Raikou điện lực, nắm giữ trong đó đặc dị tính cũng rất thỏa đáng hợp lý đúng hay không? Giữa rừng núi, Raikou lần lượt khống chế lấy lôi điện nhắm đánh tại Electivire trên thân. Tả hữu đằng na né tránh Electivire công kích, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nó đều sống như vậy mấy trăm năm, trí thông minh khẳng định không thấp, mà lại Electivire rõ ràng như vậy hướng dẫn tính công kích. Coi như đồ đần cũng có thể nhìn ra gia hỏa này ý đồ bất chính. Nhưng nó là thật không nghĩ tới trên thế giới này sẽ có người ngấp nghé nó lôi điện. Không phải là thèm thân thể của nó sao? Quá mức a, thiệt thòi, ta còn tưởng rằng ngươi là hướng về phía ta tới. Kết quả, Raikou không tự giác mắt liếc nơi xa một mặt mong đợi Kurotaku. Trong lòng bất đắc dĩ càng sâu, Electivire trước mắt bày ra thực lực rõ ràng là đạt đến nó mong muốn. Có thể gia hỏa này trên nơ tựa hồ đối với nó không có gì hứng thú dáng vẻ. Muốn hay không hỏi một chút? Đánh xong hỏi lại đi, tỏ rõ trên phiến đại lục này sắp đến nguy cơ. Chắc hẳn vị này trainer cũng sẽ không keo kiệt lực lượng của mình. Bị Prise hành hung qua, cuối cùng phong ấn tại thời gian trong khe hở Raikou tự nhiên rõ ràng muốn đối phó hắn. Liền phải cực kỳ hết thảy có sinh lực lượng, coi như có qua có lại. Raikou gầm nhẹ một tiếng. Trên người ánh chớp từ vàng sáng biến làm xanh thảm, lại biến thành ngân bạch. Nhất định phải nhanh lên chuẩn bị sẵn sàng. Hồi báo tháp chủ Huo cái này 150 năm ân tình. Trừng ác vơ tà, lóe ra ngân quang trong sấm sét. Raikou kiên nghị biểu lộ khắc thật sâu tại cùng nó đối địch Electivire trong lòng.